Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 890. Thiếu tướng tính kế 4. Góc truyện audio.com. Tất nhiên là, căn bản không có nghĩ đến chiến tranh lúc này đây, cũng là một hồi đạo kiếp làm thay đổi lịch sử Trung Quốc. Chớp mắt đã đến sinh nhật thiếu tướng. Bởi vì thời điểm sinh nhật trước của đại phu nhân, an bài chuyện xảy ra, khiến cho thiếu tướng cùng Hạ An Viện thiếu chút nữa tạo thành sai lầm to lớn, trong lòng thiếu tướng có chút tức giận, thế cho nên đại phu nhân sắp xếp Từ Uyển nhiều lần đến tìm thiếu tướng đều là lãnh đạm cự tuyệt. Đại phu nhân dù sao cũng là chị dâu cả của thiếu tướng, để bà cúi đầu nhận sai cũng là chuyện không thể nào. Tất nhiên là quan hệ giữa thiếu tướng cùng đại phu nhân liền như vậy càng trở ngại. Rất nhiều lần, Trung Tình nhìn thấy đại phu nhân cùng thiếu tướng đối diện nhau, đại phu nhân nét mặt như muốn nói gì đó lại thôi, mà thiếu tướng lại xa cách mà đạm mạc gật đầu, nhìn thoáng qua. Trung Tình thấy như vậy, kỳ thật đáy lòng cũng khổ sở, cô biết thiếu tướng kính trọng anh trai mình, cùng đại phu nhân nháo thành như vậy, trong lòng anh ít nhiều cũng có chút không đành lòng. Cô từ trong miệng thiếu tướng cũng biết được đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe qua tất nhiên là trong lòng có chút run sợ, cũng may thiếu tướng nhịn được không gây ra sai lầm lớn, nếu không cô cảm thấy thế giới của mình có lẽ đều sụp đổ. Lúc Trung Tình tính toán, hù dọa Hạ An Viện cùng Tiểu Vân cũng không sai biệt lắm, là lúc nên công bố đáp án, tất nhiên là cô lựa chọn ngày sinh nhật của thiếu tướng, chỉ cần công bố đáp án, đại phu nhân biết hết mọi việc, sẽ gặp thiếu tướng chịu thua nhận sai, thiếu tướng tất nhiên là sẽ nhận, như vậy vừa hay, mối quan hệ của đại phu nhân cùng thiếu tướng, nhất định lại có thể trở về như trước. Bởi vì là sinh nhật thiếu tướng, Trung Tình tất nhiên là vẫn ở Dịch gia phối hợp một phen. Thiếu tướng nhìn Trung Tình bận rộn như vậy chuẩn bị cho mình, đáy lòng cũng nhớ đến, gần đây, sự tình phiền toái, có chút lạnh nhạt với cô, liền hạ quyết tâm nói với Trung Tình tối nay nhất định sẽ trở về. Đêm nay thiếu tướng đúng là vẫn còn có chút bận rộn, không thể vội vàng trở về. Dịch gia từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều tụ cùng một chỗ chờ chúc mừng sinh nhật thiếu tướng. Trung Tình tâm trạng buồn chán ngồi tại chỗ, kỳ thật cô biết gần nhất Bắc Bình có loạn chiến, anh rất bận rộn, nhưng anh đồng ý với cô rồi, tối nay nhất định sẽ trở về, cô chỉ biết anh khẳng định sẽ trở về. Trung Tình hạ ánh mắt yên lặng đếm thời gian, mọi người đều rất kiên nhẫn chờ thiếu tướng, thậm chí đều mang theo vài phần hưng trí bừng bừng liếc mắt nhìn nhau trò chuyện tán gẫu. Cách chương.